Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123, nhà khảo cổ học. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bảng hệ thống. Lập tức sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện lần này hệ thống nhắc nhở cùng dĩ vãng bề ngoài như có chút không giống nhau. Lắm, vâng, bất quá tuy nói như thế, vẫn là trước tiên liền làm ra quyết định, dù sao hắn nhưng không có quên mình bây giờ tình cảnh. Dù sao hiện thực này hệ thống cũng không thể hại chính nó đi. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, hệ thống lập tức bắt đầu hành động, phát hiện đại lượng có thể hấp thu nguồn năng lượng, lập tức bắt đầu hấp thu rầm rầm. Bảng hệ thống bên trên hiện lên ra một đoạn văn, lập tức liền trông thấy bốn phương tám hướng xuất hiện vô số điểm sáng, đồng thời hướng phía chính mình tụ đến. Cũng tại tiếp xúc đến thân thể của mình trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Những này là ma thủy tinh. Nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình điểm sáng chân diện mục, lập tức kinh ngạc không thôi. Ma thủy tinh chính là một loại ma lực ngưng kết tinh thể năng lượng. Ở cái thế giới này mặc dù không tính là hy hữu, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Nhưng hôm nay nơi này lại xuất hiện nhiều như vậy ma thủy tinh. Có lý do tin tưởng đây tuyệt đối không phải cái kia cái gọi là bảo tàng. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái ma đạo sĩ sẽ tùy thân mang theo nhiều như vậy ma thủy tinh. Chẳng lẽ nơi này là một chỗ ma thủy tinh mỏ sao? Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao nếu như chỉ bằng vào một chỗ bảo tàng, cần phải còn chưa đủ lấy để một đầu thực lực tuyệt luân Á Long rời sao huyệt. Nhưng nếu như lại tăng thêm chỗ này ma thủy tinh mỏ lời nói, như vậy bất luận cái gì một đầu cự long đều đem không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Cho đến trước mắt, nhân loại ma đạo nước đối với ma thủy tinh nguồn năng lượng nghiên cứu còn rất có hạn. Ma thủy tinh công dụng còn lâu mới có được rộng lớn như vậy. Nhưng là truyền thừa xa xưa long tộc, lại có thể lợi dụng đại lượng ma thủy tinh đến đề thăng tự thân ma lực. Thượng cổ thời đại, bất luận cái gì một đầu long tộc đều sẽ vì có được một tòa ma thủy tinh xào huyệt mà cảm thấy vinh quang. Hệ thống hấp thu ma thủy tinh tốc độ rất nhanh. Mỗi một giây đều là đại lượng ánh sáng trắng tràn vào trong cơ thể. Không bao lâu, tòa này trong xào huyệt ma thủy tinh liền bị hấp thu không còn một mảnh. Làm ma thủy tinh hấp thu hoàn tất về sau, bảng hệ thống bên trên lần nữa bắn ra đến một hàng chữ thể. Hấp thu hoàn tất, nguồn năng lượng sung túc, phải chăng lập tức bắt đầu chữa trị hệ thống? Đoạn văn này khiến cho nhịn không được lại sửng sốt một chút. Hắn phát hiện nhà mình cái hệ thống này làm sao có chút không theo sáo lộ ra bài. Người ta hệ thống đều là thăng cấp, làm sao đặt đây cũng là xuất hiện cái chữa trị. Sao thế? Làm nửa ngày ngươi trước kia còn là người tàn phế phẩm a. Vâng, nhà rãnh về nhà rãnh. Vẫn như cũ lập tức làm ra quyết định. Hệ thống chữa trị bắt đầu bảng hệ thống bên trên kiểu chữ lại biến. Gặp đây, cũng tạm thời đem hắn để qua một bên. Bắt đầu đánh giá đến cái này, tổ rồng. Mặc dù đã mất đi ma thủy tinh, nhưng tòa này sao huyệt bây giờ vẫn như cũ rất sáng. Bởi vì trong này còn có một chút có thể phát sáng kỳ quái bảo thạch tổ rồng rất lớn. Nhưng cũng rất trống trải. Dù sao long tộc cùng nhân loại thẩm mỹ khác biệt, bọn hắn chỉ thích đem tất cả mọi thứ chồng chất cùng một chỗ. Đối với bài trí không ở ý, tại tổ rồng bên trong tới lui, bỗng nhiên, một vòng ánh sáng vàng đập vào mắt bên trong, kém chút chói mù hắn, nghèo so với mắt. Thật nhiều tài bảo a. Nhìn về phía trước, vụn vặt lẻ tẻ chồng chất cùng một chỗ hoàng kim châu báu. Kém chút chảy nước miếng không có chảy xuống. Có thể thấy được nơi này hoàng kim châu báu trồng chất rất tán loạn. Bốn phía có một mảng lớn trống ra địa phương. Nơi đó nguyên bản cần phải thả chính là ma thủy tinh. Hệ thống mau ra đây lấy tiền á. Trông thấy nhưng bảo tàng này, vội vàng dưới đáy lòng kêu gọi nói. Thế nhưng là qua nửa ngày, hệ thống nhưng không có chút nào phản ứng. Vội vàng nhìn về phía bảng hệ thống, đã thấy phía trên vẫn như cũ biểu hiện ra hệ thống chữa trị bắt đầu vài cái chữ to. Một cỗ không rõ báo hiệu từ đáy lòng hiển hiện. Con mẹ nó, hệ thống ngươi sẽ không chết máy a? Đừng làm rộn a, ngươi cho dù chết máy đợi lát nữa lại chết được hay không a? Hệ thống, liều mạng hô hoán. Thế nhưng là hệ thống nhưng thủy chung không cách nào dành cho hắn chút nào đáp lại. Chỉ một thoáng, sắc mặt không khỏi tái rồi. Nơi này bảo tàng toàn bộ lấy đi hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì hắn không có cách nào cùng phía ngoài những người khác bàn giao. Nhưng là mượn nhờ hệ thống hơi lấy nó cái mấy chục triệu. Hơn 100 triệu tài bảo. Vẫn là có thể a. Cố thủ bảo sơn mà không thể được. Loại này ủy khuất, kém chút không có để khóc lên. Mọi người cẩn thận, tổ rồng ngay ở phía trước. Hắc hắc hắc, vẫn là tạ ơn thông minh. Thả ra một điểm, bảo tàng, tin tức. Dẫn tới nhiều người như vậy giúp chúng ta kiềm chế đầu kia ác long. Bằng không mà nói, chúng ta lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy đi vào tổ rồng. Lần này tốt rồi, nơi này bảo tàng đều là chúng ta. An, ngươi muốn nhớ kỹ, chúng ta là nhà khảo cổ học. Không phải bảo tàng thợ săn, chúng ta làm hết thảy cũng là vì vùi lấp tại thời gian bên trong lịch sử. Chỉ tiếc tiểu cô nương, kia vận khí không tốt, nếu không nếu có nàng ở đây, chúng ta tiếp xuống phiên dịch văn tự nhiệm vụ coi như nhẹ nhõm nhiều. Linh linh toái toái, lời nói từ một chỗ vách tường phía sau truyền đến, đột nhiên nghe được những âm thanh này. Cũng không nhịn được sửng sốt một chút, nhưng khi hắn nghe được câu nói sau cùng thời điểm, hai tròng mắt trong nháy mắt lạnh xuống, đông, nương theo lấy một tiếng vang trầm, bên cạnh một chỗ vách tường ầm vang sụp đổ, sau đó hai nam hai nữ bốn đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Bốn người sau khi xuất hiện, liếc mắt liền nhìn thấy phía trước, lập tức giật mình kêu lên. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có xuất hiện ở đây? Trong bốn người một cái đeo kính nam tử đi ra. Hướng phía chất vấn. Không đáp. Chỉ là lạnh lùng hướng phía bốn người mở miệng nói. Chính là các ngươi đem cái gọi là bảo tàng, tin tức lan rộng ra ngoài sao? Khí tức để bốn người nhịn không được có chút bối rối. Bởi vì bọn hắn ẩn đoán được lai lịch. Bất quá rất nhanh. Cái kia nam tử đeo mắt kiếng liền khôi phục tỉnh táo. Hướng phía lạnh giọng quát hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta thế nhưng là Fiore Vương quốc đặc phái nhà khảo cổ học. Nhà khảo cổ học. Ta nhìn chỉ là một đám kẻ trộm đi. Nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Khinh thường nói. Im ngay. Lời nói tựa hồ kích thích bốn người. Trong đó một cái vẻ mặt cao ngạo cô gái tóc dài bỗng nhiên đi ra. Hướng phía tức giận nói. Ta không cho phép ngươi vũ nhục nghề nghiệp của chúng ta. Ngươi nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Chúng ta thế nhưng là lịch sử khai quật người. Lịch sử khai quật người. Vậy các ngươi có biết cũng bởi vì các ngươi cái gọi là khai quật lịch sử. Trọn vẹn đưa đến mấy trăm cái nhân mạng chết oan chết uổng. Chuyện này đáng là gì? Vì lịch sử, chỉ là vài trăm người lại coi là cái gì? Cô gái tóc dài khóe miệng hơi vểnh, thần sắc hờ hững mở miệng nói. Nghe vậy, khóe miệng lập tức đồng dạng khơi gợi lên một vòng đường cong. Hai tròng mắt nhắm lại, chậm rãi mở miệng nói. Nói thật hay, như vậy vì lịch sử, dù là hy sinh chính các ngươi mệnh, cũng là nên đi. Bạch vừa dứt lời, trong nháy mắt đi tới gã đeo kính trước mặt, một đao đem hắn chặt thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, còn lại ba người trong nháy mắt mộng, Hiển nhiên bọn hắn trăm triệu không có dự liệu được một màn này phát sinh. Cô gái tóc dài trực tiếp sợ choáng váng. Trọn vẹn qua nửa ngày, hắn mới cuối cùng thanh tỉnh một điểm. Khi hắn trông thấy trước mặt mình khóe miệng mỉm cười lập tức thét lên tiếng. Trên mặt cao ngạo trong nháy mắt biến mất. Kinh hoàng cùng hoảng sợ bò đầy khuôn mặt. Toàn thân không ngừng run rẩy. Đừng tới đây, người chớ tới gần ta. Cô gái tóc dài thét lên. Thần sắc lạnh lùng. Mở miệng yếu ớt nói. Thế nào, ngươi không phải nói hy sinh chỉ là vài trăm người không tính là cái gì sao? Làm sao hiện tại biết sợ hãi? Không, ta không đồng dạng, ta cùng bọn hắn khác biệt. Ta thế nhưng là khai quật lịch sử người. Bọn hắn làm sao có thể cùng ta so sánh? Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì khác biệt à? Mở miệng, đang khi nói chuyện, lại là hai đao chém ra. Cô gái tóc dài mặt khác hai cái đang đứng ở trong sự sợ hãi đồng bạn trong nháy mắt tử vong. Lập tức, cô gái tóc dài triệt để hỏng mất. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Cô gái tóc dài điên cuồng bắt đầu chạy trốn. Cũng không có truy kích. Ngay tại cô gái tóc dài vừa vặn chạy trốn không lâu, đột nhiên, chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ phía trước lao đến. Trông thấy người này, cô gái tóc dài tựa như nhìn thấy hy vọng. Vội vàng mở miệng hét lớn. Cứu mạng, nhanh mau cứu ta. Elia trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử cũng là hơi sửng sốt một cái. Nhưng khi hắn quét đến bên cạnh mấy cỗ thi thể, cùng cái kia nối thẳng tổ rồng hang động về sau, cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt chuyện tiền căn hậu quả. Lập tức, Elia sắc mặt băng lãnh một mảnh, 333 tương đương. Làm cô gái tóc dài tới gần Elia, Elia một bàn tay liền đem hắn đánh bay đến trên vách tường. Cô gái tóc dài trong nháy mắt tử vong. Elia thời khắc này trạng thái cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt, quần áo tàn phá, khóe miệng đổ máu. Trông thấy Elia bộ dáng này, không có nói nhiều một câu, chỉ là đi vào bên cạnh hắn, mở miệng nôn một chữ, đi. Dứt lời, liền dẫn đầu hướng phía tổ rồng bên ngoài liền xông ra ngoài. Elia nhìn lướt qua tổ rồng tình huống, đồng dạng không nói một lời đi theo, mà liền tại xông ra ngoài gai đồng thời. Leng keng, một, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại trong đầu vang lên. Sau đó, bảng hệ thống bên trên kiểu chữ dần dần phát sinh cải biến. Hệ thống sửa lại thành công. Mới tăng công năng cường hóa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?